Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, cho dù gặp lại ứng không biết. Trên thực tế, coi như Guinevere từ trong phòng bếp ngây người 4 giờ, nhưng là cái này lại cũng không thể trở thành nàng không biết làm cơm chứng cứ. Nàng thật biết làm cơm, phải biết, đã từng giấc mộng của nàng còn là trở thành một tên hiền thê lương mẫu, đồng thời mãi cho tới bây giờ, nàng đều tại hướng cái phương hướng này không ngừng nỗ lực. Mà đối với một tên hiền thê lương mẫu tới nói, chủ nghệ cái gì, khẳng định là thiết yếu kỹ năng. Bởi vậy, Guinevere chủ nghệ tuy nói không thể có cỡ nào tốt, nhưng kỳ thật cũng không có Tosaka Aoi kém như trong tưởng tượng. Về phần Guinevere sở dĩ sẽ ở trong phòng bếp ngốc thời gian dài như vậy nguyên nhân. Những vật này rất khó khăn thao túng a. Không có minh hỏa lò vi ba, trở thành Guinevere một đời chi địch, chớ nói chi là cái kia ngay cả sách thuyết minh đều không có lò vi ba. Trên thực tế, Guinevere có thể sống đi ra phòng bếp, cũng thành công mang ra một bát có thể uống cháo, liền đã coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Người thật không uống a? Không uống thế nhưng là sẽ chết đói a. Bưng cháo, Guinevere dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tosaka Aoi. Phải biết, vừa mới nàng thế nhưng là rất rõ ràng nghe được, tại Tosaka Aoi trong bụng đã truyền đến ngũ tạng miếu nhóm kháng nghị thanh âm a. Mà Tosaka Aoi lại là kiên định lắc đầu, nàng thừa nhận, dòng dã một ngày đều không có ăn cái gì nàng hoàn toàn chính xác rất đói, nhưng là so sánh với cái này một bát có thể sẽ muốn nàng tính mệnh cháo. Cái này nhất thời đói khát liền lộ ra như vậy không quan trọng gì. Nàng là servant, tuyệt đối không thể bị bề ngoài của nàng chỗ lừa gạt. Mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng vẫn là hơi biết một chút thần bí tri thức Tosaka Aoi, đã đem trong lòng cảnh giác nâng lên cấp bậc cao nhất. Nàng không tin tưởng trước mắt cái này nữ tính servant thật giống nàng mặt ngoài xem ra như vậy người vật vô hại. Có lẽ nàng chỉ là đang chơi mèo bắt chuột trò chơi, các loại chơi chán liền sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đưa nàng ăn rơi. Chuyện như vậy cũng không phải là không có tiền lệ, dáng dấp càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người, giống đạo lý như vậy, vô luận ở đâu đều là thông dụng, mà Guinevere lại là hơi có chút bất mãn. Hừ, ngươi không uống, tự nhiên có người khác uống. Đang nói chuyện, một trận tiếng chuông cửa đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Sau đó liền cái kia rõ ràng là vô cùng quen thuộc, nhưng lại một mực đang mong đợi thanh âm. Chúng ta trở về. Levi là có biệt thự này chìa khóa, hắn sở dĩ sẽ sớm nhấn vang chuông cửa, bất quá là muốn sớm nhắc nhở một cái Guinevere chuẩn bị sẵn sàng thôi. Mà đồng dạng, thu vào, tín hiệu, Guinevere cũng là trực tiếp bưng lên cái kia một bát cháo. Hào hứng trùng trùng chạy tới nơi cửa, chờ đợi Levi trở về. Vương, cho Guinevere hiến vật quý giống như đem cái kia một bát cháo trình lên. Levi cũng không có chút do dự nào, bưng lên bát, đem trong chén cháo đưa vào. Mà một màn này lại là để cái kia bị trói tại trong phòng ngủ Tosaka Aoi nhìn cái thật sự rõ ràng. Thật dám uống a? Đối với Levi dũng khí, Tosaka Aoi cảm thấy 10 phần kính nể. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Tosaka Aoi nhìn thấy đi theo vị kia dũng sĩ thân sau tiến đến thiếu nữ lúc, một trái tim lại là đột nhiên nhảy một cái, là nàng, đang đợi một ngày sau đó, nàng rốt cục ở đây chờ đợi đến muốn chờ người. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Sakura-chan muốn tới bên trên một bát a. Guinevere tiếp nhận Levi chén không trong lay, hướng Levi sau lưng thiếu nữ lên tiếng chào hỏi. Sakura lại yên lặng lắc đầu. Giờ này khắc này, nàng cũng không phải là rất đói. So sánh dưới, lại là có chút mỏi mệt. Trước đó cùng Dahyamiwit chiến đấu liền đã tiêu hao nàng rất nhiều thể lực. Mà ở phía sau đến, vì trèo chống Levi phóng thích bảo cụ, nàng càng là tiêu hao đại lượng tinh lực. So sánh với ăn cơm, nàng bây giờ càng muốn hơn nghỉ ngơi. Dạng này à, vậy thì thật là đáng tiếc đâu. Guinevere tiếc nuối lắc đầu, sau đó chạy vào phòng bếp, trực tiếp đem một nồi lớn cháo bưng đến Levi trước mặt. Cái kia bao hàm mong đợi hai mắt, nó hàm nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhìn xem cái này tràn đầy một nồi lớn cháo, Levi hơi nhớ nhung Atoria. Không được, giống như cái biện pháp cự tuyệt cái này một nồi cháo. Bưng cái này một nồi cháo Levi, vắt hết óc đang tự hỏi, mà cũng chính là vào lúc này, cái kia đột nhiên từ trong phòng ngủ truyền đến thanh âm. Lại là giúp Levi giải vây. Ai? Nghe được dị hưởng âm thanh, Levi không chút do dự thả ra trong tay cái kia một nồi cháo. Dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng đến phòng ngủ mà đi. Giờ này khắc này, cái này dị hưởng là cái gì hắn đều đã không thèm để ý. Converter, Miss Dux dù là chỉ là một con chuột, hắn đều phải cẩn thận cảm tạ nó. Ân, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, liền lấy cái kia một nồi cháo làm tạ lễ a. Giờ này khắc này, trong phòng ngủ, Tosaka Aoi cảm thấy trái tim của nàng đều nhanh đình chỉ. Nàng nghe được cái gì? Thiếu nữ kia danh tự, đích thật là Sakura, đúng không? Là Sakura. Sakura, Mato, chân châu mặt dây chuyền. Ý thức được điểm này, Tosaka Aoi đột nhiên kích động khó mà tự chế. Trên thế giới thật sẽ có chuyện trùng hợp như vậy à? Đáp án khẳng định là phủ định, dù là người thiếu nữ kia còn không có chính miệng thừa nhận. Nhưng là nương tựa theo tên vì mẫu thân bản năng, Tosaka Aoi vẫn như cũ có thể nhận định. Cô gái này khẳng định cùng nữ nhi của nàng có cực kỳ khắc sâu liên hệ. Nhưng là vấn đề ở chỗ, cô gái này niên kỷ hẳn là chừng 20 tuổi, nhưng nàng Sakura năm nay cũng bất quá mới 6 tuổi a. Nghĩ tới chỗ này, Tosaka Aoi lại có chút nhức đầu. Nàng cảm thấy nàng giống như đi vào một cái không có lối ra vòng lẩn quẩn bên trong. Vô luận như thế nào suy nghĩ cũng suy nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là làm nàng càng thêm đau đầu. Mà muốn đi ra cái này vòng lẩn quẩn, duy nhất phương pháp liền là chờ đợi thiếu nữ kia mình để lộ đáp án. Tosaka Aoi đang mong đợi đáp án công bố một khắc này. Thế nhưng, Tosaka Aoi lại cũng không biết, tại Sakura nhìn thấy nàng một khắc này, phản ứng đầu tiên cũng không phải là để lộ đáp án, mà là trực tiếp quay đầu, quay người tựa như rời đi căn phòng ngủ này. Tù binh a, ta dùng lực lượng của mình đánh bại tù binh a. Thế nào, dựa theo đế quốc pháp luật, nàng có phải hay không liền là nô lệ của ta? Guinevere khoe khoang âm thanh tại mẹ con hai người bên tai vang lên. Nhưng giờ này khắc này, giống như vậy khoe khoang âm thanh, vô luận là Tosaka Aoi vẫn là Sakura, cũng không thể nghe được rõ ràng. Mà tại qua rất dài thời gian rất dài về sau, ta vây lại. Tại Tosaka Aoi cái kia khẩn trương ánh mắt mong chờ bên trong, thiếu nữ đột nhiên đem ánh mắt lệch chuyển qua nơi khác. Sau đó giả trang ra một bộ 10 phần dáng vẻ mệt mỏi. Ta đi nghỉ trước, đối mặt Guinevere, vẻ tươi cười bỗng nhiên hiện lên ở thiếu nữ trên mặt. Ngủ ngon, mụ mụ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.